Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444. Lập tức trở về trong cục đến. Bồi thường tiền. Ta tại sao muốn bồi thường tiền? Lâm Thành Phi hỏi. Ngươi chiếm chúng ta Nguyệt Nguyệt tiện nghi. Tiền Đại Dũng lẽ thẳng khí hùng nói ra. Nguyệt Nguyệt nhỏ như vậy, ngươi liền đem nàng lừa gạt đến nhà các ngươi. Cẩn thận chúng ta cáo ngươi lừa gạt thiếu nữ. Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái. Coi như ta thật lừa gạt thiếu nữ, cùng các ngươi cũng không sao chứ. Người ta Nguyệt Nguyệt đều chưa nói qua chính mình cùng các ngươi có một mao tiền quan hệ. Ngươi, đây là thái độ gì? Tiền Đại Dũng lão bà tức giận quát. Nàng là con có hiếu, chả không hiểu chuyện. Có thể pháp luật lại là đứng tại chúng ta bên này. Các ngươi ý là không phải. Chỉ cần ta cho các ngươi 1,8 triệu. Các ngươi liền có thể tùy ý Nguyệt Nguyệt ở chỗ này. Các ngươi cũng không tiếp tục đến quấy rối mẹ con các nàng hai. Lâm Thành Phi lại hỏi. Cái này có thể không nhất định. Tiền Đại Dũng lão bà truyền cái đầu nói ra. Hiện tại ngươi cùng Nguyệt Nguyệt chỉ là ở chung. Nhưng nếu như muốn kết hôn thời điểm đâu, nên cho lễ hỏi có thể một phần cũng không thể thiếu. Nói cho cùng, các ngươi cũng là muốn đem Nguyệt Nguyệt tiếp về nhà, sau đó đem nàng bán cho người có tiền. Chúng ta có quyền phụ trách Nguyệt Nguyệt chung thân đại sự. Tiền Quang Hoa cũng nói theo, Lâm Thành Phi triệt để bị bọn họ vô sỉ đánh bại. Cái này là thế nào kỳ hoa toàn gia a? Hắn cũng lười cùng những người này nói nhảm nữa. Trực tiếp vỗ vỗ Tiền Ninh Nguyệt bả vai. Chúng ta đi vào đi. Tiền Ninh Nguyệt ngoan ngoãn gật gật đầu. Theo Lâm Thành Phi hướng biệt thự trong đi đến. Đứng lại. Tiền Quang Hoa tức giận quát. Lâm Thành Phi quay đầu hỏi Lưu Tuyết Vân. Vị này lão đại gia cùng đối với tiểu phu thê ở nơi nào công tác? Lưu Tuyết Vân nói ra. Đều là cục công thương phổ thông nhân viên công vụ. Nguyên lai là nhân viên công vụ a. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Lại xoay người đối Tiền Quang Hoa nói. Lão nhân gia, ta khuyên ngươi một câu. Tốt nhất bây giờ lập tức rời đi. Không phải vậy, khí tiết tuổi già khó giữ được. Bị khai trừ lời nói. Cũng đừng trách ta không biết kính già yêu trẻ. Ha ha. Nói khoác mà không biết ngượng. Tiền Quang Hoa cười lạnh nói. Ta tại cục công thương làm cả đời. Không có có công lao cũng có khổ lao. Liền xem như khoa trưởng. Cũng không thể một câu liền đem ta khai trừ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Có mấy cái tiền thì có thể muốn làm gì thì làm. Tiền Đại Dũng cũng nói theo. Ta cũng muốn nhìn. Ngươi muốn làm sao đem chúng ta khai trừ? Không có bản sự này lời nói, thì mau để cho Nguyệt Nguyệt cùng chúng ta về nhà. Khoác lác không biết xấu hổ. Tiền Đại Dũng, lão bà âm u nói ra, muốn hù dọa chúng ta. Không có ý tứ, ta là sợ hãi, các ngươi xem ra rất không tin ta. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, thật như vậy hy vọng ta hiện tại chứng minh cho các ngươi nhìn. Hiện tại thì chứng minh. Tiền Quang Hoa dựng râu trợn mắt nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, là ai lớn như vậy năng lực, có thể một câu để cho ta theo công tác mấy chục năm trên cương vị xéo đi. Hắn đối với mình có, tuyệt đối lòng tự tin, càng thêm không tin, giống Lâm Thành Phi dạng này một cái lông còn chưa mọc đủ người trẻ tuổi. Vậy mà có thể ảnh hưởng đến bọn họ người trong cuộc sự tình bổ nhiệm và bãi miễn. Tiền Đại Dũng cùng lão bà hắn cũng đều mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngồi đợi ra hỏa này mất mặt xấu hổ. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Nói ra, tốt, như các ngươi mong muốn. Nói chuyện, hắn móc điện thoại di động. Ha ha, trang bức vị đạo 10 phần. Ngươi chính là dùng loại thủ đoạn này đem Nguyệt Nguyệt hống lên giường đi. Tiền Đại Dũng lão bà rất ác độc nói ra. Lâm Thành Phi đã bấm Hồng Thường Văn điện thoại. Lâm Thần Y. hôm nay nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Hồng Thường Văn cười ha hả nói ra, từ khi hắn nhi tử trị hết bệnh về sau, hắn vẫn luôn là này tấm miệng cười thường mở bộ dáng. Hồng thị trưởng, có chuyện muốn nhờ ngài. Lâm Thành Phi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, Lâm thần y, ngài cùng ta còn khách khí làm gì? Chuyện gì cứ việc nói. Hồng Thường Văn rất là hào sảng. Lâm Thành Phi nói ra, ngài là trực tiếp quản hạt lấy cục công thương a. Nghe hắn nói đến chính sự, Hồng Thường Văn cũng nghiêm túc lên. Không sai, là như vậy, ta bên này có cái cục công thương. Cứng rắn nói ta cùng hắn cháu gái có quan hệ, nhất định phải ta bồi thường. Thế nhưng là thiên địa chứng giám, ta thật sự là trong sạch a. Cho nên Hồng thị trưởng, ta muốn mời ngài vì ta làm chứng. Ta cảm thấy, ngài lời nói, bọn họ có lẽ vẫn là sẽ nghe. Lẽ nào lại như vậy? Hồng Thường Văn cả giận nói, thân thể vì quốc gia công vụ nhân viên, vậy mà cố tình gây sự đến loại tình trạng này. Ngài Lâm thần y nhân phẩm ta còn có thể không rõ ràng. Lâm thần y, ngài nói cho ta biết, người kia kêu cái gì? Ta cái này liền thu thập hắn, một cái gọi tiền quang hoa, một cái gọi tiền đại dũng, còn có một cái là tiền đại dũng lão bà. Lâm Thành Phi nói ra, ta đây cũng là bị bọn họ dây dưa không có cách, mới hướng ngài cầu cứu. Hồng thị trưởng, ngài có thể nhất định muốn cho ta cái công đạo a. Lâm thần y cứ việc yên tâm. Hồng Thường Văn lời thề son sắt bảo đảm nói, trực tiếp cúp điện thoại. Tiền Quang Hoa lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thành Phi, ha ha nói ra, nói chuyện điện thoại xong, ta có phải hay không lập tức liền muốn bị khai trừ? Đến bây giờ, hắn vẫn còn chưa tin. Lâm Thành Phi có cái này năng lượng. Lâm Thành Phi lắc đầu, không nói gì. Loại biểu hiện này, càng thêm để Tiền Quang Hoa ba người cảm thấy Lâm Thành Phi là đang hư trương thanh thế. Bọn họ vừa muốn lại nói tiếp châm chọc khiêu khích vài câu, Tiền Quang Hoa điện thoại thì vang lên. Hắn cầm lên điện thoại xem xét, thần sắc nhất thời biến đổi, lại là cục trưởng đại nhân đánh tới. Tiền Quang Hoa cuống quýt kết nối điện thoại di động, ăn nói khép nép nói ra, cục trưởng, ngài có dặn dò gì? Trong điện thoại, công thương trình cục trưởng vẫn lạnh lùng nói ra, Tiền Quang Hoa, mặc kệ ngươi bây giờ ở nơi nào, lập tức trở về trong cục tới. Tiền Quang Hoa tâm lý hơi hồi hộp một chút, nghe cục trưởng ngữ khí, giống như không tốt đẹp lắm a. Sau đó, hắn thật không thể tin nhìn về phía Lâm Thành Phi, trong lòng dâng lên một cái cực thật không thể tin suy nghĩ. Chẳng lẽ, thật là bởi vì hắn cái kia một chiếc điện thoại, cục trưởng thì ba ba gọi điện thoại tới. Tiểu tử này đến cùng là thần thánh phương nào? Cục trưởng, ta có thể hỏi thăm, là chuyện gì sao? Tiền Quang Hoa cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trình cục trưởng không kiên nhẫn nói ra, bởi vì các ngươi vấn đề nhân phẩm, trong tổ chức đang suy nghĩ, các ngươi đến cùng có thể hay không đảm nhiệm hiện nay tại chức vị. Còn có, Tiền Đại Dũng cùng Lý Thục Mai là tại bên cạnh ngươi a. Để bọn hắn cùng một chỗ tới. Tút tút tút, trình cục trưởng trực tiếp cúp điện thoại. Nhân phẩm, Tiền Quang Hoa mồ hôi lạnh một chút thì chảy khắp toàn thân. Cha, làm sao? Tiền Đại Dũng gặp sắc mặt hắn khó coi, nhịn không được hỏi. Tiền Quang Hoa cắn răng sợ hãi nói, cục trưởng để chúng ta lập tức trở về cục. Nói cái gì sự tình sao? Tiền Đại Dũng lão bà cũng nơm nớp lo sợ hỏi, giống như chúng ta muốn bị khai trừ. Cái gì? Cái này sao có thể? Tiền Đại Dũng cùng lão bà hắn cùng một chỗ kêu lên sợ hãi. Bọn họ cùng một chỗ nhìn về phía Lâm Thành Phi, run giọng hỏi, cái này, đây là ngươi làm? Lâm Thành Phi từ tốn nói, các ngươi nếu như chả tiếp tục ở chỗ này dây dưa, chỉ sợ cũng không chỉ là ném công tác đơn giản như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay?